Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 40, chân chính tuyệt cảnh. Chiến thuyền cũng không có hướng về Phong Lôi quốc thủ đô phương hướng mà đi, mà chính là đứng tại một chỗ rừng sâu núi thẳm bên trong. Giờ phút này, sắc trời đã u ám, huyết hồng trời chiều, tại tán loạn vô chương đám mây hà trong phim chậm chậm chìm xuống. Tại trong núi rừng phủ lên làm ra một bộ quỷ dị mà âm trầm bầu không khí. Tần Mộc Thần bị hai tên hộ vệ mang lấy cánh tay đi tới một mảnh trên đất trống, những hộ vệ khác thì là lưu tại trên chiến thuyền. Bốn phía gió mát phất động, chỉ có lá cây tiếng xào xạc cùng ngẫu nhiên từ đằng xa truyền đến yêu thú gầm nhẹ thanh âm. Tiết Đông Kiệt ôm cái kia yêu diễm nữ nhân đi vào Tần Mộc Thần trước mặt, bình tĩnh nhìn qua hắn, khóe môi ôm lấy một tia như có như không nụ cười. Đông Kiệt điện hạ không thực sự muốn giết ta đi? Tần Mộc Thần cười nói. Tiết Đông Kiệt phất tay để hai người hộ vệ kia rời đi, ngồi ở một tòa trên mặt cọc gỗ, đồng thời đem yêu diễm nữ nhân kéo vào trong ngực, cảm thán nói, người biết thân là nam nhân bi ai nhất là cái gì không? Treo rất lớn, lại căng cứng không đứng dậy. Tần Mộc Thần nói ra. Ba, nữ nhân mông bị vỗ một cái. Tiết Đông Kiệt ha ha phá lên cười, nói đúng Tần lão đệ, ta mẹ nó là càng ngày càng thích ngươi. Nam nhân hùng không đứng dậy, giống như không có nửa cái mạng, sinh hoạt cũng không có ý gì. Đừng, ta không thích nam nhân. Tần Mộc Thần lắc đầu. Tiết Đông Kiệt sững sờ, lần nữa cười ha hà, tiếng cười kinh động đến trong rừng cây một số phi điểu tiểu động vật. Ào ào hướng về nơi xa thoát đi, đây là chỗ tốt a. Tiết Đông Kiệt nhìn xung quanh chung quanh, lẩm bẩm nói, giết người, đem thi thể bỏ ở nơi này, không ra một canh giờ, liền sẽ bị dã thú gặm sạch sẽ, liền một vệt máu cũng sẽ không lưu. Ta hiện tại có chút sợ hãi. Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Sợ hãi là được rồi. Sợ hãi là một người cơ bản nhất bản tính. Tiết Đông Kiệt cười nói. Coi ta biết được chính mình không cách nào thân vì một người nam nhân bình thường lúc, ta cũng rất sợ hãi. Mỗi ngày đều tại làm ác mộng, liền sợ có một ngày bị người khác biết. Tần Mộc Thần nói. Hiện tại ngươi có thể ngủ ngon giấc. Không sai, bất quá tối hôm qua ta không ngủ, ta theo trị liệu kết thúc đến xế chiều hôm nay, một mực tại cùng ta vị này nữ nhân yêu mến làm chuyện thú vị, một khắc đều không nghỉ ngơi. Tiết Đông Kiệt hắc hắc nói, lộ ra nam nhân mới hiểu nụ cười, trong ngực yêu diễm nữ nhân khuôn mặt phiếm hồng, giả ý vùng vẫy vài cái, nhăn nhó nói, chán ghét. Người ta xương cốt đều tan thành từng mảnh. Thật xin lỗi bảo bối. Tối hôm qua thật cao hứng, nhất thời không có cố kỵ cảm thụ của ngươi. Về sau liền sẽ không. Tiết Đông Kiệt vội vàng ôn nhu dỗ dành. Nữ nhân mắt nhìn Tần Mộc Thần, đem trán chôn ở Tiết Đông Kiệt trong ngực, đỏ mặt nói, người ta ưa thích như thế. Thật sao? Vậy chúng ta ngay ở chỗ này đến một ngày một đêm đi. Chán ghét, ngoặc kép ngoặc kép. Tần Mộc Thần nhìn lấy liếc mắt đưa tình hai người, ánh mắt yên tĩnh, chỉ là nhìn về phía nữ nhân ánh mắt nhiều một tia đồng tình cùng tiếc hận. Tần lão đệ, nữ nhân này ngươi thích không? Tiết Đông Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía Tần Mộc Thần cười nói. Nữ nhân này thế nhưng là ta phí hết tâm huyết theo một cái man di chi tộc cái kia bên trong đạt. Được, ngày bình thường một mực chăm chú che chở lấy. Dự định giữ lấy sau này làm thái tử phi a. Tần Mộc Thần đánh giá nữ nhân tinh xảo dung nhan cùng dáng người ma quỷ, cười nói, rất cực phẩm, đáng tiếc ta chịu không được. Nam nhân làm sao có thể nói lời này, như vậy đi. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, nữ nhân này thì đưa cho ngươi, để cho nàng cùng ngươi làm bạn như thế nào? Tiết Đông Kiệt một tay lấy nữ nhân đẩy tới, Nữ nhân kinh hô một tiếng, nhào vào Tần Mộc Thần trong ngực, cảm thụ được ôn hương tràn đầy. Tần Mộc Thần lắc đầu, đừng, ta thật gánh không được. Nữ nhân u oán mà sợ hãi nhìn qua Tiết Đông Kiệt, bò qua ôm lấy ở chân của hắn. Điện hạ, người khác đùa kiểu này có được hay không? Người ta chỉ thích một mình ngươi nha. Ngươi nếu thật đem ta đưa cho người khác, ta chết ở trước mặt ngươi. Nói xong, nữ nhân rút ra ngọc châm, hướng về chính mình thon dài trắng nõn cái cổ đâm tới. Nhìn động tác, cũng không phải là đang hù dọa người. Tiết Đông Kiệt liền vội vàng nắm được tay của nữ nhân cánh tay, đau lòng nhìn qua nữ nhân trên cổ đã lưu lại một chút vết thương. Đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, bảo bối, thật xin lỗi à, ta thì mở cái trò đùa. Ta làm sao bỏ được đem ngươi đưa cho người khác đây? Nữ nhân há mồm tại đối phương trên cổ tay khẽ cắn một chút, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Về sau không cho phép tại sao khi phụ người ta như vậy? Tốt, tốt, tốt, không khi dễ bảo bối của ta. Tiết Đông Kiệt liên tục gật đầu. Nữ nhân tách ra mỹ lệ nụ cười quyến rũ, ngồi trở lại Tiết Đông Kiệt trong ngực. Một mặt hạnh phúc nói ra, điện hạ, ngươi đối với ta thật tốt, tốt đúng không, kế tiếp còn có tốt hơn. Tiết Đông Kiệt vỗ đối phương lưng trắng, vừa dứt lời, Tiết Đông Kiệt bỗng nhiên đứng dậy, đem nàng nhấn tại trên mặt đất. Nữ nhân kêu lên một tiếng sợ hãi, coi là đối phương muốn ở chỗ này làm loại chuyện đó. Cười khanh khách nói, điện hạ, có người đấy. Chúng ta tìm, đáng tiếc lời còn chưa nói hết, liền bị bóp lấy cái cổ. Tiết Đông Kiệt hai tay gắt gao bóp chặt nữ nhân non mịn cái cổ. Tuấn lãng trên mặt sớm đã không có trước đó ôn nhu, thay vào đó lại là một bộ khuôn mặt dữ tợn, cái trán gân xanh tăng lồi, hai mắt đều là điên cuồng. Cảm nhận được trên người đối phương truyền đến sát ý, nữ nhân liều mạng giằng co. Hai chân tại trên mặt đất dùng sức đạp, trong mắt của nàng hiện ra mê mang, hoảng sợ, nghi hoặc. Thời gian dần trôi qua, trong ánh mắt lại hiện ra tuyệt vọng, trào phúng, cùng một tia không cam lòng các loại phức tạp tâm tình. Mà đối mặt dạng này đột nhiên phát sinh biến cố, Tần Mộc Thần thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì kinh nghi hoặc là sợ hãi. Chỉ là yên lặng nhìn nữ nhân dần dần trắng bệch con ngươi, có chút tiếc hận. Nữ nhân ngu ngốc. Từ từ, nữ nhân không vùng vẫy, mặt đất đã bị đạp ra hai đầu ngấn sâu, khí tức nữ nhân hoàn toàn không có. Răng rác, Tiết Đông Kiệt vặn gãy cổ của nàng, lại không có đứng dậy, mà chính là đầu tựa vào nữ nhân trước ngực cười hắc hắc. Nụ cười mang theo vài phần điên cuồng cùng thê lương. Qua rất lâu, hắn hít sâu một hơi, mới chậm rãi đứng dậy, cầm ra khăn xoa xoa khóe mắt nước mắt. Sẵn còn nóng sao? Tiết Đông Kiệt đối Tần Mộc Thần nói ra, chỉ trên mặt đất nữ nhân. Nhanh, không phải vậy một hồi không có cơ hội. Tần Mộc Thần lắc đầu, vẫn là chịu không được. Tiết Đông Kiệt lại hướng về xa xa hai tên hộ vệ. Hô, huy, các ngươi muốn hay không nhân lúc còn nóng? Cái kia hai tên hộ vệ đứng đấy bất động, giả bộ như không nghe thấy. Xú biểu tử, Tiết Đông Kiệt hung hăng đá một chân thi thể trên đất. Mắng, chàng ngươi lập tức đâu? Chàng, ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi là đại ca phái tới? Thảo. Lãng phí lão tử cảm tình. Mắng trong chốc lát, Tiết Đông Kiệt thở phì phò ngồi tại Tần Mộc Thần trước mặt, hỏi, ngươi có tin ta hay không đối nàng có cảm tình? Tần Mộc Thần gật đầu, ta tin. Tiết Đông Kiệt hỏi, vì cái gì? Tần Mộc Thần nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ được ngươi trước nói qua, ngươi đem chính mình thích nhất nữ nhân đưa cho ca ca của ngươi đại hoàng tử. Cho nên ta đoán, nữ nhân này theo ngươi yêu nữ nhân kia có điểm giống. Đáng tiếc nàng là đại hoàng tử phái tới giám thị ngươi người. Tiết Đông Kiệt ngây ngẩn cả người, Hiển nhiên hắn không ngờ tới Tần Mộc Thần còn thật đoán được. Đột nhiên có chút không nỡ giết ngươi. Tiết Đông Kiệt thở dài, đứng dậy đi đến Tần Mộc Thần trước mặt, hai tay đặt ở trên cổ của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.